Người chơi hung mãnh, chương 835, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Xài Xài nhìn màn ảnh, không chỉ có nhẹ nhàng thở ra, nàng căn cứ súng lục ổ quay, mũ trùm áo, kháng long cuồng mũ giáp, cùng phương thức nói chuyện các loại nhân tố. Trong nháy mắt nhận ra hình tượng bên trong nhân vật liền là Lý Ngang không sai. Lần này cánh cửa tranh đoạt chiến quay chụp thị giác cũng sẽ không đánh dấu ra người chơi cụ thể thân phận. Trước mắt cũng không có cái gì đánh giết nhắc nhở phụ đề, đào thải nhắc nhở phụ đề. Hình tượng bên trong nhân vật xuất hiện, kỹ năng, đánh nhau tràng diện, tất cả đều từ từng cái bình đài giải thích phụ trách giảng giải. Ngoại trừ bản thân liền là người chơi sướng ngôn viên, phần lớn người bình thường giải thích đều tiếp thụ qua ngắn hạn khẩn cấp huấn luyện. Đại khái hiểu rõ 300 mạnh tuyển thủ ID tên, sở thuộc công hội, hệ thống sức mạnh, cùng người chơi khác trước đó thắng bại quan hệ. Ở người chơi giảng giải thế cục thời điểm, có thể ở bên cạnh ứng hòa hai câu. Bất quá 300 mạnh tuyển thủ bên trong, có không ít người đều lựa chọn lâm thời biến trang, che giấu tung tích. Điều này sẽ đưa đến một chút nhãn lực, kiến thức không đủ sướng ngôn viên, không phân rõ ai là ai, đành phải kiên trì lung tung giải thích. Tỉ như, tên này người chơi cảm giác mình ưu thế rất lớn, tên này người chơi xông tới, tên này người chơi bị miểu sát, như là trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Người chơi này, châu, chuyên nghiệp giải thích chính là muốn dũng cảm hạ phán đoán. Ta tuyên bố Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty ba vị này đã thắng. Không có khả năng thua. Bọn hắn thế nhưng là chiến lực cá nhân thứ 91 vị Nabelis, 104 vị Ando, cùng 117 vị Bách Diện Ma Hầu. Ba người tổ hợp lại với nhau hình thành chiến lực đủ để đối kháng trước 50 cấp người chơi khác. Nếu như bọn hắn thua, ta tại chỗ, đem phía sau màn hình ăn hết. Cái gì? Đối diện bọn họ cái kia là vị thứ 6 Hoen 2. À, kia không sao. Dạng này đánh mặt hình tượng nhìn mãi quen mắt, dẫn tới người xem chế giễu cùng kháng nghị. Sướng ngôn viên một đại chức trách liền là phân tích thế cục, trợ giúp người xem tốt hơn dưới mặt đất chú. Đương nhiên nồi cũng không thể toàn chụp tại sướng ngôn viên trên thân. Các nơi khu chính phủ cơ cấu túi khôn đoàn đội cũng sẽ phán đoán sai lầm. Rốt cuộc quyết định chiến đấu thắng bại nhân tố quá nhiều. Địa hình địa thế, tuyển thủ thể xác tinh thần trạng thái, kỹ năng trang bị thời gian cooldown, trước đó thắng bại quan hệ, bên ngoài sân thế lực nhân tố mang tới gánh nặng trong lòng vân vân. Chắc chắn sẽ có dự phán sai lầm thời điểm. Vừa rồi trên màn hình xuất hiện Liễu Vô Đãi bị Minh Hoàng xích nhãn bọn người truy sát hình tượng thời điểm, Xài Xài còn lo lắng một hồi lâu. Về sau Liễu Vô Đãi cực hạn phản sát, giây lát giây ba người lại bị Minh Hoàng xích nhãn tự mình hạ tràng áp chế. Sắp bị tiêm vào ong ký sinh trứng. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Bên ngoài sân giải thích kinh hãi khó tả. Ngay tại tất cả mọi người coi là Liễu Vô Đãi sẽ bỏ thi đấu hoặc là bị ký sinh khống chế thời điểm, không biết từ nơi nào bay tới một viên đạn, gọn gàng mà linh hoạt bạo điệu Minh Hoàng xích nhãn đầu lâu. Đưa tới sướng ngôn viên nhóm không dám tin kinh ngạc tiếng hô to. Sát chàng trò chơi trinh sát khí nhưng không có thanh thiếu niên hình thức. Huyết tinh hình tượng nhìn một cái không sót gì. Từng cái trực tiếp bình đài cũng chung thực hiện ra Minh Hoàng xích nhãn xương sọ bay lên cảnh tượng. Lúc đầu một chút chính phủ cơ cấu là cân nhắc muốn cho trực tiếp bình đài lắp đặt miếng vá phần mềm. Gặp được huyết tinh hình tượng tự động phân biệt, đánh lên gạch men. Bất quá cân nhắc đến sát chàng trò chơi đối xử như nhau, tương lai đối thế giới hiện thực ăn mòn sẽ càng thêm mãnh liệt. Sẽ không bởi vì có thanh thiếu niên liền đình chỉ ăn mòn. Cuối cùng vẫn từ bỏ hài hòa miếng vá, để toàn cầu người xem sớm thích ứng một chút. Về sau khả năng đến gian nan hiểm ác hoàn cảnh, liền xem như chiến lực cá nhân bảng xếp hạng 99 vị. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn thê đội thứ nhất chiến lực. Brazil bang phái khôi thủ, Thất Vũ Hải một trong cường giả, cũng lúc nào cũng có thể tử vong. Sát chàng trò chơi hoàn cảnh lớn dưới, người bình thường chỉ có thể kiên cường. Thích ứng cái này thống khổ nhưng tràn ngập kỳ ngộ thời đại. Nghĩ tới đây, Xài Xài vô ý thức sờ lên để ở trên bàn cổ thư kế đô ám si cửu u dẫn. Sách vở kia thường thường không có gì lạ, hạt tờ giấy màu vàng phảng phất có được ma lực bình thường. Vặn vẹo lên chung quanh tia sáng. Cùng lý ngang tâm linh dị năng sổ tay kết tinh sơ cấp đồng dạng. Bản này cổ thư đồng dạng cũng là thượng. Trung, hạ ba quyển bên trong thượng quyền. Bên trong gánh chịu lấy tên là kế đều ám si hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh. Chuyên vừa hồn linh tu luyện. Tổng cộng có 9 tầng. Tên là cửu U, trên ba cảnh là thông U, thuật ẩn. Âm thần, nàng chỉ tu xong thông U, mới vừa vào thuật ẩn cảnh giới. Liền có thể không sợ ánh nắng. Hành tàu tại liệt nhật xí dương phía dưới. Nếu là có thể tu thành âm thần. Dựa theo trong cổ thư mặt thuyết pháp. Liền có thể minh tâm kiến tính. Lấy hồn phách chi thân. Khai thác khí hải. Rốt cuộc không cần dựa âm khí. Đã nhưng cô đọng thực thể. Thi triển rất nhiều pháp thuật. Lại có thể tùy thời hư hóa. Trống rỗng phi hành. Ngày đi nghìn dặm. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Bản này kế đô ám si cửu u dẫn cổ thư văn tự. Sắp chữ. Lối hành văn. Dùng từ quen thuộc. Có vẻ như không phải địa cầu sản phẩm. Ong ong. Điện thoại chấn động. Đến từ Vương Tùng San kêu kêu điện thoại. Tới. Xài Xài căng thẳng trong lòng. Nàng lưu tại thế giới hiện thực một lớn trọng yếu nguyên nhân chính là muốn giúp Lý Ngang đánh yểm trợ. Ngụy trang thành Lý Ngang còn tại thế giới hiện thực bình thường hoạt động biểu tượng. Xài Xài ho khan hai tiếng. Điều chỉnh một chút thanh tuyến. Tiếp lên điện thoại. Uy. Điện thoại đầu kia truyền đến Vương Tùng San thanh âm. Uy. Đang làm gì? Nhìn trực tiếp rồi. Xài Xài hồi đáp. Chính phủ trực tiếp ở giữa. Một đài. Giờ này khác này. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh ba đài cùng đặc sự cục chính phủ trực tiếp ở giữa bảy trong đài. Ngay tại tiếp sóng Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi hình tượng. Sướng ngôn viên nhóm chỉ ra Liễu Vô Đãi ID. Bởi vì Lý Ngang ngụy trang. Không có mặc long đầu áo khoác trắng. Sử dụng là trước kia không dùng qua vũ khí mới. Tạm thời không thể xác định thân phận của hắn. Cũng có thể là giả bộ như không biết. Bất quá những này đều không ảnh hưởng giải thích nhóm kinh hô sợ hãi than. Vương Tùng San tại kêu kêu trong điện thoại nói. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi TX phía trên. Nhìn không chính thức tuyến đường những mỹ nữ kia sướng ngôn viên tới. Kia có gì đáng xem? Xài Xài nhếch miệng, khinh thường nói. Nhu nhược thanh tuyến, chậm rãi ngữ tốc, do dự phán đoán, đơn điệu hình dung từ hợp thành. Cố ý khoe khoang cosplay phục sức. Ngoại trừ thân hình đường cong cùng khuôn mặt bên ngoài không có chút nào chỗ thích hợp. Huống chi cái gì? Khụ khụ, không có gì. Xài Xài ho khan hai tiếng. Lừa gạt tới. Lý Ngang nói cho nàng. Sát chàng trò chơi chữa bệnh thủ đoạn phong phú. Chỉnh dung nghiệp vụ phá lệ náo nhiệt. Liền xem như một con lợn cũng có thể chỉnh dung thành Phan An tái thế. Mạo so Tây Thi. Mà lại theo người chơi diễn đàn trên một ít truyền ngôn. Rất nhiều bí mật liên hợp đều muốn tại năm nay thất lạc thế giới thi đấu sự tình bên trong. Chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời. Đem nghiệp vụ mở rộng đến hiện thế. Những cái kia TX không chính thức tiến đường mỹ nữ sướng ngôn viên. Nói không chừng liền là nữ trang đại lão. Đổi đầu quái. Thậm chí là phi nhân loại. Tỉ như ác ma khoa học gia liên minh cải tạo Goblin. Cự ma. Châu. Xài lang nhân loại hình. Đương nhiên cũng có thể là hàng thật giá thật mị ma. Chuyên môn tại trực tiếp thời gian đánh gần cầu. Thu hoạch nguyện lực. Cường hóa mình. Mị ma huyết thống cũng coi là mị lực thêm điểm lưu một loại đường ra. Xài Xài nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Người tập trung đầu sao? Chấm. A. Vương Tùng San sửng sốt một chút. Còn không? Chờ chính phủ tin nhắn. Đúng. Nhanh nhanh nhanh. Người trước chuyển tới 9 đài trực tiếp ở giữa. 9 đài. Xài Xài nghiêng đầu một chút. Mở ra web page. Lập tức trông thấy 4 cái nhan giá trị chói sáng mỹ thiếu nữ. Đây không phải. Cách chương.